Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 72. Huyệt vị mát xa, năm căn trắng nõn ngón chân rõ ràng trong suốt, như là tinh điêu ngọc trác đá quý giống nhau, ngón chân thượng bôi đỏ tươi, sơn móng tay, tinh xảo ti đủ phản phất có loại đặc thù ma lực, đem Ngụy Ương ánh mắt hoàn toàn hấp dẫn đi qua, triển lộ một chút ngươi mát xa thủ pháp đi. Lâm Yên Hà hắc ti mỹ chân chậm rãi đưa tới. Nhìn này chỉ mỹ lệ không gì sánh được ti đủ mỹ chân, Ngụy Ương trong miệng thở ra càng nhiệt hơi thở, này chỉ mỹ chân liền đặt ở hắn đáy mắt, ở thảm thượng 10 tấc độ cao. Chính tạm dừng ở trong miệng, hắc ti mỹ trên chân tán, phát ra từng đợt lệnh người mê say hương khí, giờ khắc này nàng hắc ti mỹ trên chân hình dáng càng thêm rõ ràng, này song hắc sắc siêu mỏng tấc chân lỗ nhỏ cực tiểu, liền tính tới gần cũng nhìn không ra tới tế khổng, mặt trên không có bất luận cái gì đồ, án. Năm căn kiều nộn ngón chân đều thanh tích phân minh, móng chân thượng bôi màu đỏ tươi sơn móng tay tựa hồ cũng ở lấp lánh, tỏa sáng. Ngụy Ương không cấm nhẹ nhàng cúi đầu, nhưng chỉ là thấp hèn một chút, liền ngửi được hắc ti trên chân truyền đến dụ. Người mùi hương, có thuần túy nhất chân hương, cũng có màu đen tất chân bản thân liền cụ bị cái loại này vớ hương, còn có từng sợi nhàn nhạt, họa hương, trong đó hỗn loạn một sợi đặc thù hương vị, Ngụy Ương từ giữa ngửi ra tới. Đó là ti đủ ở giày cao gót trung che, một ngày sở sinh ra nguyên thủy hương vị, cũng không có bất luận cái gì mùi lạ, phối hợp này của chân hương, ngược lại hình thành thôi hóa, tác dụng. Lâm Yên Hà có chút buồn cười nhìn si ngốc trạng Ngụy Ương, rất là kinh ngạc trước. Mặt vị này thiếu niên đối ti đủ yêu thích. Càng là không nghĩ tới chính mình ti đủ đối thiếu niên này có như vậy lực hấp dẫn, này không khỏi làm nàng có chút tự hào, đã qua tuổi 40. Tuy rằng cũng không bất luận cái gì lão thái, da thịt cũng như thiếu nữ, hoặc nộn, nhưng dù sao cũng là qua tuổi 40 thục nữ, trong lòng là không có khả năng như thiếu nữ như vậy, cho nên nàng vẫn luôn rất muốn tìm kiếm có thể trú nhan ít thọ đan dược, người dung mạo tuy rằng vô pháp vĩnh trú thanh xuân, nhưng lại có thể lợi dụng trú nhan đang tới trì. Hoảng già cả, như thế nào? Là bổn cung chân có hương vị sao? Chậm chạp không ấn. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói một câu, nàng ti chừng không có hương vị, nàng chính mình trong lòng rất rõ ràng, qua đi này, chút năm mỗi ngày đều sẽ dùng thuốc tắm bảo dưỡng, lại phối hợp nhụy hoa ngâm, cho nên mới sẽ như vậy kiều nộn, ta còn không có ngửi được. Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Yên Hà, lại thấy Lâm Yên Hà trong mắt hiện lên một tia đùa giỡn thần sắc, vì thế nàng, trong lòng chấn động. Ý thức được trước mặt cái này hoàng hậu hoàn toàn chính là lấy dạy dỗ tư thái triển lộ ra như vậy phong tình. Phải không? Bổn cung tất chân một ngày không có thay đổi, lại đặt ở giày cao gót trung che một ngày, ban ngày khi, chờ từng chảy ra một ít chân hãn, ngươi nhìn xem có hay không hương vị. Lâm Yên Hà thần sắc thản nhiên nhìn hắn, tiện đà đem kia chỉ hắc ti mỹ chân nhẹ nhàng nâng lên, dần dần tới gần Ngụy Ương lỗ mũi vị trí, bất quá lại ở Ngụy Ương ngực độ cao ngừng lại. Tự hồ là muốn Ngụy Ương chủ động tới ngửi nàng này chỉ hắc ti, mỹ chân, chính mình lại đây nghe một chút. Lâm Yên Hà hoàn toàn này đây nữ vương miệng lưỡi cùng tư thái nói ra lời này. Ánh mắt bình đạm, sắc mặt cao ngạo, như là cao ở thượng nữ nhân ở nhìn xuống nhân gian phàm nhân giống nhau, lời nói đều nói tới đây, Ngụy Ương sao có thể thờ ơ, hắn lập tức nâng lên đôi tay, nhẹ nhàng bám trụ, trước mặt ti đủ, mềm nhẵn, đối, hoàn toàn là loại cảm giác này. Còn mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo, tự hồ là thoát ly giày cao gót thời gian lâu lắm, nàng bàn chân đã lạnh, Ngụy Ương tay trái nhẹ nhàng nắm lấy Lâm Yên Hà gót chân, tay phải vờn quanh này thượng, từ bàn chân. Trung tâm vị trí vờn quanh, dùng ngón tay nắm ở bị hắc ti bao vây mu bàn chân thượng. Lúc này, Ngụy Ương nhận thấy được Lâm Yên Hà năm căn hắc ti mỹ chân ngón chân nhẹ nhàng rung động một chút, thập phần nhẹ, hơi, giống như là thân thể sinh ra rung động sở hình thành bản năng phản ứng. Lâm Yên Hà sắc mặt hiện lên một tia đỏ bừng, bất quá lại nháy mắt biến mất, ở Ngụy Ương song chưởng tiếp xúc hạ, nàng cảm giác, hắc ti mỹ trên chân truyền đến một cổ đặc thù ấm áp, cùng với kia thuộc về thiếu niên tài năng có giống được hormone. Nàng trong lòng đại động, sinh ra một cổ chưa bao giờ từng có khoái cảm. Cho dù là gia nhập Bắc Quốc Hoàng thất nhiều năm, cùng Hoàng đế, Triệu Nguyên Kha hành phòng nhiều năm, giao hợp không biết bao nhiêu lần, cũng chưa từng có khoái cảm. Chính thông thả đánh úp lại, ngây người. Lâm Yên Hà có chút buồn cười nhìn Ngụy Ương, phát hiện cái này tiểu quỷ vẫn luôn dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình hắc, ti mỹ chân nhìn, giống như là nhìn chăm chú vào một con thế gian nhất hoa lệ hắc đá quý như vậy chuyên chú, ai, nương nương ti đủ như thế chi mỹ, ta xem ngây người cũng thực bình thường. Nghe xong Lâm Yên Hà nói, Ngụy Ương hít sâu một hơi, cảm giác một cổ càng vì mãnh liệt chân mùi hương hối nhập lỗ mũi, theo sau cười nói, vậy trước nghe nghe bổn cung mỹ chân hay không có mùi lạ, sau đó ở giúp bổn cung niết xoa một phen. Nói xong lúc sau, Lâm Yên Hà thân thể mềm mại nhẹ nhàng nằm xuống, trên người khăn quàng vai lõa lồ ở một bên, ngực kia đối cực đại kiên, đỉnh vú cũng cổ trướng lên, nữ nhân này dáng người thật sự thật tốt quá, cùng cô Ngụy Lẫm Hoa, sư tôn Phượng Ngạo Tiên giống nhau, đều thuộc về phong nhũ. Phì mông loại hình, nhưng đồng dạng, các nàng đều là nên phì địa phương phì, nên gầy địa phương gầy, có thể nói là phì gầy chi, giang, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, ở kim cụ nàng kia tương đối thon dài dáng người, tuyệt mỹ gương mặt, cùng với ung dung hoa quý khí chất, bất luận kẻ nào xem, đều sẽ bị hấp dẫn nơi có ánh mắt, vậy mạo phạm, nương nương. Ngụy Ương nhẹ giọng nói, đôi tay nâng lên này chỉ hắc ti mỹ chân, đồng thời đầu cũng nhẹ nhàng buông xuống, lỗ mũi dần dần dừa, gần hắc ti mỹ đủ, mỗi tới gần một phần. Khi cổ mê người chân mùi hương liền nồng đậm một phân, đương tiếp cận ti đủ thời điểm, Ngụy Ương đã, ngửi không đến bất luận cái gì hương vị, chỉ có hắc ti mỹ trên chân phát ra mê người mùi hương, ha. Ngụy Ương lỗ mũi dừng lại khắp nơi Lâm Yên Hà ti đủ thượng, sau đó dùng sức hút một ngụm, tức khắc, một cổ mãnh liệt chân hương hối nhập lỗ mũi, làm hắn biểu tình đại chấn, cả người đều sinh ra một loại cổ quái, rung động, cho dù là nàng thưởng thức quá sư tôn Phượng Ngạo Tiên cùng cô Ngụy Lẫm Hoa ti đủ. Nhưng đối mặt Lâm Yên Hà ti đủ, như cũ có một loại hoàn toàn mới thể nghiệm, ba người ti đủ đều cực kỳ tương tự, đồng dạng là mùi hương nồng đậm, như hoa cánh phát ra nhất bản chất mùi hoa, cùng mùi thơm của cơ thể hỗn hợp hương vị, nhưng tinh tế ngửi ngửi lúc sau, Ngụy Ương lại phát hiện lại có chút bất đồng, Lâm Yên Hà ti đủ truyền đến không chỉ là cánh hoa hương, còn kèm theo nhất lệnh nam nhân cảm giác được kích thích giống cái hà, ngươi mông hương vị. Đặc biệt là hỗn hợp kia cổ như có, như không hãn toan. Cùng với giày cao gót thuộc da hương vị, càng làm cho hắn mê say không, đã, này cổ hương vị chẳng những không lệnh người chán ghét, ngược lại giống như gia vị tề giống nhau, đối chỉnh thể mùi hương dung hợp sinh ra, phản ứng hóa học, càng là mỹ vị vô cùng, như thế nào? Có mùi là sao? Lâm Yên Hà dùng bàn tay chống đỡ huyệt thái dương vị trí, thân hình lười biếng nằm ở ghế trên, một đôi bình tĩnh ánh mắt chú, coi Ngụy Ương, có hương vị. Ngụy Ương chậm rãi nói, thực nhẹ, thực đạm. Phải không? Lâm Yên Hà hơi hơi sửng sốt. Nguyên tưởng rằng nàng sẽ nói ra một phen khích lệ chính mình ngôn ngữ, nhưng không nghĩ tới cái này tiểu, quỷ cư nhiên nói thẳng chính mình ti chừng hương vị, hừ, đã có hương vị, vậy ngươi còn nghe như vậy nhập thần. Như là, nàng lời nói không có tiếp tục nói tiếp liền ngừng lại, bởi vì nàng cũng cảm giác câu nói kế tiếp quá mức lộ liễu, như là hận không thể không này chỉ ti đủ hung hăng ăn vào trong miệng giống nhau, mỗi người đàn bà bàn chân đều hoàn toàn bất đồng, từ hoa văn, lớn nhỏ phân chia, còn có năm nền móng ngón chân chiều dài. Khoảng cách, cùng với ngoại tại sở ăn mặc bất đồng tất chân, này đó nhân tố tổng hợp lên, sở sinh ra hương vị hoàn toàn bất đồng. Nương nương hắc ti mỹ chân thế gian ít có, bàn chân trắng nõn không nói, ngay cả năm nền móng ngón chân chiều dài đều trình tự phân, minh, càng vì khó được chính là, ngón chân gian khoảng cách gãy đúng chỗ ngứa. Ngụy Ương chậm rãi nói, lại đem đầu thấp nửa phần, môi khoảng cách hắc ti ngón chân chỉ có nửa tấc khoảng cách, kia năm, căng bôi màu đỏ sơn móng tay ngón chân, có thể tùy thời ăn nhập khẩu trung. Bất quá hắn vẫn chưa như vậy làm, ít nhất hiện tại không thể sốt ruột. Ngụy Ương lỗ mũi nhẹ nhàng dán sát vào Lâm Yên Hà hắc ti ngón chân, ở mặt trên lại lần nữa một hút, nồng đậm mùi hương thành chuỗi hối nhập lỗ mũi, ngửi đồng thời, Ngụy Ương rõ ràng cảm giác được này năm nền móng ngón chân giống như thỏ trắng bị quấy nhiễu khiêu thoát một chút, năm nền móng ngón chân nhẹ nhàng run rẩy lên, Lâm Yên Hà trong lòng rung lên, nhìn chằm chằm vào Ngụy Ương xem đôi mắt đẹp cũng không cấm trở. Nên ngập nước, nàng cảm giác ngón chân thượng truyền đến một cổ nam tính hormone hơi thở, làm nàng ngón chân theo bản năng run rẩy một chút, kia cổ ấm áp từ màu đen tất chân thượng truyền lại tới rồi ngón chân phùng nội, nàng nhắm chặt thục mỹ môi anh đào, trong mắt lại hiện lên một tia áp lực, kinh ngạc với trước mặt Ngụy Ương đối nữ nhân ti, đủ là như thế yêu thích, quả thực yêu thích tới rồi biến thái nông nổi, hắn không phải nói chính mình ngón chân có mùi lạ sao, vì sao còn sẽ như thế si mê, ngươi. Cư nhiên đối nữ nhân bàn chân có như vậy nghiên cứu. Hiện tại bổn cung thật không biết, ngươi rốt cuộc là cái dạng gì người. Lâm Yên Hà trong ánh mắt áp lực thần thái cũng không có bị Ngụy Ương nhận thấy được, nhưng thông qua nhẹ nhàng run rẩy ti đủ, Ngụy Ương cũng đã minh bạch, trước mặt hoàng hậu Lâm Yên Hà, là cùng cô Ngụy Lẫm Hoa giống nhau. Đều là hàng năm ở vào cơ khắc khó, nại trạng thái, nếu không nói, lại như thế nào bị nam nhân nghe một lần ti đủ, liền sinh ra như vậy rung động, nương nương liền đem ta trở thành ti đủ người yêu thích. Ngụy Ương ngẩng đầu, nhìn Lâm Yên Hà nhẹ nhàng cười, đôi tay bắt đầu tại đây chỉ hắc ti mỹ trên chân nhẹ nhàng xoa bóp, lên, từ chân lõa bắt đầu, ngươi còn chưa nói bổn cung mỹ trên chân. Là cái gì hương vị? Lâm Yên Hà nhẹ giọng nói, tùy ý Ngụy Ương ở nàng bị màu đen siêu mỏng tất chân bao vây chân lõa thượng nhẹ nhàng hoạt động. Xoa, niết, ân. Nói như thế nào đâu? Ngụy Ương trầm ngâm một lát, tiện đà nói, phải nói là trình tự rõ ràng hương vị, giống như là một đạo mỹ thực, giống nhau, nghe thấy lúc sau đầu tiên hối nhập lỗ mũi chính là nồng đậm cánh hoa mùi hương, sau đó là nhất nguyên thủy chân mùi hương, chi, sau đó là bởi vì che một ngày mà sinh ra nhàn nhạt chân hãng toan vị, ở lúc sau, đó là hỗn loạn giày cao gót da, cách hương vị. Này đó hương vị từng bước giảm dần, nhưng có hối dung ở bên nhau, hình thành một cổ đặc thù mùi hương, này cổ mùi hương vô. Pháp hình dung, giống như là một đạo món ngon giống nhau, cần thiết muốn ăn vào trong miệng mới có thể đủ biết được. Nghe xong Ngụy Ương nói, Lâm Yên Hà ngơ ngẩn, nàng thực sự không nghĩ tới ở nữ nhân bàn chân thượng truyền đến mùi hương, cũng có thể đủ phân tích đạo lý rõ ràng, nghe đi lên rất là dối mâu, chính là tinh tế phẩm vị, tự hồ có như vậy điểm đạo lý, nhưng nghe hắn nói muốn ăn xong đi mới có thể đủ biết xác thực hương vị, cái này lòng tham tiểu quỷ, thật sự muốn đem bổn cung ti đủ đặt ở cuối cùng tinh tế nhấm nháp. Chỉ là lấy nàng cao ngạo, lại sao có thể làm Ngụy Ương đem chính mình ti đủ ăn vào trong miệng, hiện giờ có thể làm hắn ngửi ngửi chính mình mỹ chân, đã là thiên đại ban ân, ngươi có biết, ngươi là cái thứ nhất ở bổn cung trước mặt lớn mật như thế. Lâm Yên Hà bình tĩnh nhìn hắn, nhưng trong ánh mắt kia giống như nữ vương khí chất lại một chút không giảm, giơ tay nhấc chân, giang tất cả đều là uy nghi khí chất, a, ta cũng chỉ là ở thưởng thức nương nương mỹ mà thôi. Một nữ nhân mỹ là toàn phương vị, không chỉ là bộ dạng. Khí chất, dáng người, bàn chân cũng là giống nhau. Bàn chân mỹ, đại biểu một nữ nhân nhất bản chất mỹ, đặc biệt là nương nương như vậy, cả người tản ra nữ, hoàng khí chất, một đôi mỹ chân càng là áp súc một thân mỹ lệ. Ngụy Ương cười nói, những lời này muốn nói đạo lý cũng có chút đạo lý, nhưng cũng chỉ là hắn lung tung nói, nữ hoàng khí chất. Lâm Yên Hà tự hồ chỉ nghe thấy mấy chữ này, đối với nàng tới nói, không có so này càng mỹ diệu khen, vậy ngươi nói. Bổn cung nữ hoàng khí chất cụ thể biểu hiện ở nơi nào? Lâm Yên Hà hơi mang ý cười nhìn Ngụy Ương, càng xem hắn trong lòng càng là vui mừng, cái này tiểu quỷ chẳng những sinh anh tuấn, ngay cả nói chuyện đều như vậy thảo người yêu thích, nếu là bồi dưỡng thành váy hạ chi thần, hay không sẽ càng thêm mỹ diệu đâu, nghĩ đến đây, Lâm Yên Hà một đôi mắt đẹp bình tĩnh đánh giá Ngụy Ương, điên đảo càng không tự dám đảm đương. Nga mi há tất xa triều đình. Ngụy Ương đạm đạm cười, tự trong miệng niệm ra một đầu câu thơ, nhưng chỉ là thượng nửa khuyết, Lâm Yên Hà thình lình ngẩn ra. Ánh mắt sáng lên, hoàn toàn nghe rõ Ngụy Ương trong miệng nhắc mãi câu thơ, điên đảo càng không tự dám đảm đương, Nga mi há tất xa triều đình. Ha ha ha. Hảo a, hảo một cái Nga mi há tất xa triều đình. Xem ra bổn cung tâm tư cũng thực sự không thể gạt được ngươi cái này thông minh tiểu quỷ. Lâm Yên Hà khẽ cười một tiếng, đối với bại lộ chính mình đáy lòng chỗ sâu trong giả tâm, nàng cũng không có để ý, ha. Ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi, nương nương không cần nghĩ nhiều, ta cái gì cũng không biết. Ngụy Ương ha hả cười nói. Theo sau đôi tay tiếp tục ở Lâm Yên Hà hắc ti mỹ trên chân xoa bóp, từ chân lõa vị trí đã, kinh dần dần xoa bóp tới rồi gót chân, 10 căn ngón tay lấy áp, xoa, xoa, niết. Ấn chờ phương thức ở hắc ti mỹ trên chân động, phải không? Kia bổn cung coi như chưa từng nghe qua, ngươi tiếp tục cấp bổn cung mát xa đi. Lâm Yên Hà trong lòng càng là vui mừng, cảm giác cái này tiểu quỷ thông tuệ vô cùng, lại biết tiếng thối, nhiều loại nhân tố dưới, làm Lâm Yên Hà đối Ngụy Ương sinh ra một loại đặc thù ý niệm, nếu là có thể đem này tiểu quỷ vẫn luôn chọc vào bên người. Có lẽ, sẽ rất có ý tứ, Ngụy Ương lúc này cũng không biết, Lâm Yên Hà đã có đem hắn thu làm váy hạ chi thần tính toán, Ngụy Ương động tác rất là mềm nhẹ, nhất thời niết xoa hắc ti chân trên mặt thịt non, nhất thời lại dùng bàn tay ở nàng ti, đủ mặt ngoài nhẹ nhàng hoạt động, nói là hoạt động, không bằng nói vuốt ve càng vì chuẩn xác, này hết thảy đều bị lười biếng Lâm Yên Hà xem ở trong mắt, lại không có ngăn cản, nhậm này làm, nhéo nửa ngày, Ngụy Ương cảm giác này chỉ nguyên bản có chút lạnh lẽo hắc ti mỹ chân đã dần dần ấm áp lên. Với là nhịn không được đem hắc ti mỹ chân nâng lên, đặt ở chính mình trên đùi, sau đó ngón tay tiếp tục hoạt động, ở Lâm Yên Hà, hắc ti chân trước chưởng vị trí mềm nhẹ bóp nhẹ lên, Lâm Yên Hà thoải mái đem thân hình hoàn toàn nằm xuống, mang theo mũ phượng đầu dựa vào ghế trên, hai tay có chút sụi lơ gác tại bên người, nàng cảm giác cả người mềm như bông, hơn nữa dần dần sinh ra một cổ xưa nay chưa từng có ấm áp. Đặc biệt là kia chỉ bị nắng bóp hắc ti mỹ chân, càng là truyền đến từng đợt nhiệt lượng, làm nàng nhịn không được run rẩy tiên. Hồng môi anh đào, ân. Đúng lúc này, Lâm Yên Hà trong miệng phát ra rất nhỏ rên rỉ, lại theo bản năng nhắm chặt môi đỏ, chân phải ngón chân, nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, tự hồ bởi vì quá mức thoải mái mà sinh ra khoái cảm, hắc, trong xương cốt tao mị là che giấu không được đi. Nghe thấy Lâm Yên Hà mềm nhẹ rên rỉ lúc sau, Ngụy Ương trong lòng ha hả cười, vì thế dùng lửa nóng song chưởng ở Lâm Yên Hà hắc ti mỹ trên chân xoa bóp, sau một lát, Ngụy Ương cảm giác được Lâm Yên Hà ngón chân thượng chảy ra ấm áp mồ hôi thơm. Chính như phía trước ngửi được, kia cổ hãng toan vị, chẳng những không có bất luận cái gì mùi lạ, ngược lại hỗn hợp ở mặt khác mùi hương trung, hình thành một cổ kích thích thư, tính hóc mon hương vị, nương nương, một cái chân khác. Xoa bóp nửa ngày, Ngụy Ương mở miệng nói, lúc này Lâm Yên Hà mới chậm rãi mở đôi mắt đẹp, sắc mặt có nhàn nhạt đỏ bừng. Trong ánh mắt cũng hiện lên một mặt thiên nhiên, phong tình, càng là dụ hoặc Ngụy Ương hạ thể bành trướng dần dần áp chế không được, Lâm Yên Hà cũng thấy Ngụy Ương hạ thể cổ trướng. Trong lòng kinh ngạc, đứa nhỏ này bất quá mười mấy tuổi, tự nhiên đã, kinh có được như thế hùng hậu tiền vốn. Khi có thể so Triệu Nguyên Kha cường đại quá nhiều, ân, ấn đi. Lâm Yên Hà thu hồi ánh mắt, lại lười biếng đem đầu nằm ở ghế trên, theo sau chân trái hắc ti mỹ chân duỗi quá. Tới, bất quá làm Ngụy Ương ngoài ý muốn chính là, kia chỉ màu đỏ giày cao gót cũng không có bóc ra, như cũ mặt ở trên chân, cấp bổn cung đem giày cao gót cởi ra đi. Thanh âm lạc bãi, màu đỏ giày cao gót đã nhẹ nhàng dán ở Ngụy Ương trên mặt. Kia mê người chân mùi hương cùng cao cùng, giày thuộc gia vị hỗn hợp ở bên nhau mùi hương hối nhập Ngụy Ương lỗ mũi.